Chương 608, tự nhiên năng lượng. Tinh thần năng lượng tiến bộ, lẽ nào đã để ta có tử đồng, trở thành thần tứ hai mắt sao? Ngay cả tự nhiên năng lượng đều có thể dùng tử đồng thiên lý đến, tử đồng năng lực cũng quá nghịch thiên chứ. Mới vừa biết được toàn lực sử dụng tử đồng thiên lý, có thể quan sát được tồn tại ở thế gian gian ở trên tự nhiên năng lượng lúc, Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ là phi thường khiếp sợ. Dù sao, Uchiha Nguyệt ở quyết tâm đem tinh thần năng lượng tu luyện, định chế là chủ yếu tu luyện hạng mục thời điểm, cũng không từng muốn đến theo tinh thần năng lượng tiến bộ, theo tử đồng tiến hóa, chính mình lại có thể sử dụng tử đồng quan sát được tồn tại ở thế gian gian ở trên tự nhiên năng lượng. Phải biết, có thể quan sát được tự nhiên năng lượng chuyện này, có thể không phải một chuyện nhỏ a, bởi vì, biết rõ nguyên tắc kịch tình Uchiha Nguyệt nhưng là phi thường tinh tưởng, có thể quan sát được tự nhiên năng lượng đại biểu chính là cái gì. Có thể đủ tử đồng quan sát được tự nhiên năng lượng, liền đại biểu Uchiha Nguyệt luôn luôn một ngày, có thể bằng vào cùng với chính mình nỗ lực, hấp thu tồn tại ở thế gian gian ở trên tự nhiên năng lượng, cũng thêm với vận dụng. Giả như, Uchiha Nguyệt thực sự thành công, cái kia Uchiha Nguyệt chẳng khác nào là vì mình khai mở một khác cái trở nên mạnh mẽ đường. Mà con đường kia tên, chính là lợi dụng tồn tại ở trong nhân thế tự nhiên năng lượng mà trở nên mạnh mẽ năng lực, danh viết tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức, ở Uchiha Nguyệt quen thuộc nguyên tắc kịch tình bên trong, nhất định chính là nghịch thiên năng lực. Ở nguyên tắc trong vở kịch, Uzumakina dù tội nhiều nhất bất quá là tinh anh trung nhẫn cấp bậc nhì ra mà thôi, mới vừa sở hữu một mình đảm đương một phía thực lực. Nhưng là, đến khi Uzumakina dù tổ thành công tu luyện xong tiên nhân hình thức về sau, sở hữu tiên nhân hình thức Uzumakina dù tổ, dĩ nhiên cùng nạ gạ tổ dưới sự khống chế lục đạo vẹn chiến thành gần như ngang tay cục diện. Như vậy tiến bộ, nhất định chính là chất phi thăng, là thường nhân không cách nào tưởng tượng tiến bộ. Đương nhiên, ở nguyên tắc kịch tình bên trong, bởi vì Uzumakina dù tổ là chủ giác duyên cớ, khả năng hơi có chút thần hóa tiên nhân hình thức. Thế nhưng, từ một khác phương diện, Uzumakina dù tổ tiến bộ cũng nói tiên nhân hình thức cường thế hơn nữa, tan vỡ ở nguyên tắc kịch tình bên trong có thể nắm giữ tiên nhân hình thức tồn tại, từ đều là tượng trưng cho nhận giới đỉnh phong tồn tại người. Thì như nhận giới LN đầu có thể nắm giữ tiên nhân hình thức người, chính là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỷ ra mạ. Còn lại như là gì dạ dạ, dạ cờ xỉ cả bụ tổ, cũng có thể đang nắm giữ tiên nhân hình thức về sau, thực lực có chất đề thăng, là có thể nói rõ tiên nhân hình thức nghịch thiên năng lực. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt biết mình từ đồng, lại có thể quan sát được tự nhiên năng lượng tồn tại thời điểm, Uchiha Nguyệt là kích động vô cùng. Dù sao, Uchiha Nguyệt tin tưởng vững chắc chính mình chỉ cần có thể quan sát được tự nhiên năng lượng tồn tại, luôn luôn một ngày là có thể thành công hấp thu tự nhiên năng lượng, sử dụng nghịch thiên kỹ năng tiên nhân hình thức. Đồng thời, ở Uchiha Nguyệt mới vừa biết được chính mình tử đồng có thể quan sát được tự nhiên năng lượng thời điểm, một cái để Uchiha Nguyệt không thể tự thoát ra được ý tưởng, đống nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà mạnh như vậy, có sẻn dù hạt hỉ ra mà nắm giữ một độn nhận thuật cùng tiên nhân hình thức nguyên nhân Uchiha mà đã ra mạnh như vậy, có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nguyên nhân như vậy, bây giờ ta đã sở hữu giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng khả năng, lại có nắm giữ tiên nhân hình thức khả năng, tiềm lực của ta há lại không phải so với sẻn dù hạt hỉ ra mà Uchiha mạ đạ dạ còn muốn lớn hơn. Dù sao, ở Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ xưng hùng thời điểm, bọn họ cũng không có đồng thời nắm giữ tiên nhân hình thức cùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng hai đại sát khí. A hơn nữa, dù cho ta không thể có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, thì nói ta sở hữu từ đồng, tiên nhân hình thức, còn có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cái này ba loại năng lực, cũng đã xưng làng địch. Thiên huống chi, ta là toàn năng hình nị dạ, còn sở hữu cụ dạ mã bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, miễn là lại cho ta một đoạn thời gian tích lũy, ta sớm muộn có thể siêu việt ban đầu Uchiha mạ đạ dạ, còn có đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đấy. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền âm thầm lắc đầu, mau nhanh đem trong đầu những ý nghĩ này đều khu trừ rơi. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt không muốn làm một cái mơ tưởng xa vời người. Đặc biệt ở Uchiha Nguyệt thiết kế xong ngày sau tu luyện kế hoạch về sau, Uchiha Nguyệt càng là không muốn bởi vì một ít biến số, quấy rầy tu luyện của mình kế hoạch, ảnh hưởng đến thực lực của chính mình để thăng. Nói trắng ra là, có có thể quan sát được tự nhiên năng lượng tồn tại, chỉ là để Uchiha Nguyệt mở ra tiên nhân hình thức đại môn mà thôi. Chân chính muốn học được sử dụng tiên nhân hình thức, Uchiha Nguyệt còn cần một chút xíu nghiên cứu, một chút xíu khổ luyện mới có thể làm được. Dù sao, Uchiha Nguyệt không phải cảm giác mình có Uzuma Kina dù tổ như vậy nhân vật chính quang hoàn, có thể ở ngắn ngủi ngày bên trong, liền nắm giữ hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Cho nên, Uchiha Nguyệt cuối cùng vẫn tuyển định chính mình mới vừa quyết định tu luyện đạo đường, tới tiến hành hoàn thiện chính mình tu luyện. Đương nhiên, đang tu luyện đi qua thừa ra trong thời gian, Uchiha Nguyệt nhất định là muốn hảo hảo nghiên cứu một cái như thế nào nắm giữ tự nhiên năng lượng. Đặc biệt ở hiện tại, 7 ngày thời hạn, trả cờ giả không cách nào sử dụng trong thời gian, Uchiha Nguyệt càng là có bó lớn thời gian, tiến hành tự nhiên năng lượng nghiên cứu ngay sau đó phía sau trong 2 ngày. Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang tiến hành tự nhiên năng lượng nghiên cứu, chỉ là không có tìm được hấp thu tự nhiên năng lượng manh mối mà thôi. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là ở nơi này 2 ngày thời điểm phát hiện, chính mình tử đồng ở tăng thêm một bước về sau, tử đồng bên trong cư nhiên xuất hiện lục đạo sóng gợn, thoạt nhìn quả thực giống như là lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng giống nhau. Chỉ là, mỗi khi Uchiha Nguyệt muốn nếm thử xem, chính mình tử đồng có hay không sở hữu gì nệ gẳng cái loại này nghịch thiên năng lực lúc, sự thực đều nói cho Uchiha Nguyệt, hắn tử đồng chỉ là tử đồng mà thôi, cũng không phải lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt đối với cái này sự kiện ngược lại là không có quá mức nổi giận, dù sao Uchiha Nguyệt cảm giác mình tử đồng đã đầy đủ lợi hại. Nếu như tử đồng sở hữu gì nệ gẳng năng lực, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như tử đồng chỉ là đơn thuần còn giống gì nệ gẳng mà thôi, đó chính là trong dự liệu chuyện này, đối với mình hoàn toàn không có ảnh hưởng. Có như vậy lương hảo tâm tính, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu chuyên tâm chữa thương, chuyên tâm nghiên cứu tự nhiên năng lượng. Nhưng người nào nghĩ đến, làm Uchiha Nguyệt 7 ngày thời hạn chỉ còn lại có 2 ngày, đồng thời Uchiha Nguyệt tự thân thương thế gần hoàn toàn khôi phục thời điểm, lại có đội xa nhận thôn nghỉ ra, xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Hơn nữa, những cái này xa nhận thôn nghỉ ra muốn tiến phát phương hướng, cư nhiên chính là Uchiha Nguyệt tẩn giấu vị trí lẽ nào, xa nhận thôn nghỉ dạ phát hiện ta sao không nghĩ tới, xa nhận thôn trong lại còn có mạnh như vậy cảm giác hình nghĩ dạ, thậm chí ngay cả ta thả ra chữa bệnh nhận thuật trả cơ dạ, đều có thể cảm giác được. Xem ra, 7 ngày thời hạn cuối cùng 2 ngày, là quá không an ổn rồi thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, liền chuẩn bị phải nhanh một chút ly khai chính mình ẩn nút vị trí, đến phong quốc cảnh nội chung quanh du tẩu. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt khôi phục thực lực thời điểm, hắn liền chuẩn bị để những cái này xa nhận thôn nhị ra đẹp, kiến thức một chút chính mình sau khi tăng lên thực lực kinh khủng. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa muốn từ chính mình ẩn nút địa phương thoát thân thời điểm, Uchiha Nguyệt lại trước khi rời đi, đồng nhiên nhíu chặt nổi lên 2 hàng lông mày kỳ quái, lại là một đội không rõ lai lịch nhị dạ tiểu đội. Làm sao gần nhất phong quốc cảnh nội, có nhiều như vậy chuyện lạ phát sinh A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết